Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 2026, Minh Cổ Kỳ Nguyên Bạch Gia, Hắc Bạch Giê-xu thân phận bị vạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À, cái kia Đệ Tam Tà Quân hét thảm một tiếng, nhưng là sau đó liền thấy Đệ Tam Tà Quân trong thân thể lực lượng giống như hồng thủy đồng dạng hướng về nhánh cây kia dũng mãnh lao tới. Trong nháy mắt cái kia Đệ Tam Tà Quân thì biến thành một cỗ thây khô, treo ở trên nhánh cây. Chúng người ánh mắt kinh hãi, bọn họ không nghĩ tới phát sinh tình huống như vậy. Đây là cái gì tình huống? Đệ Cửu Tà Quân nhìn lấy Đệ Ngũ Tà Quân, ánh mắt bên trong tràn ngập kinh hãi, làm sao đột nhiên lại có người xuất hiện? Cái này có loại nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của tư thế. Bình thường tôi nói, xuất hiện hẳn là Đệ Tam Tà Quân bọn họ bên này ẩn tàng nhân vật. Dù sao Đệ Tứ Tà Quân bây giờ chiếm thượng phong, hắn bên này không cần thiết ra ẩn tàng nhân vật. Thế nhưng là không nghĩ tới xuất hiện một người, trực tiếp đem Đệ Tam Tà Quân nuốt. Chỗ có ánh mắt đều nhìn về phía Đệ Tứ Tà Quân. Lúc này Đệ Tứ Tà Quân ánh mắt mờ mịt, hắn cũng hoàn toàn không nghĩ tới sẽ phát sinh tình huống như vậy. Cái này hoàn toàn nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Ngay tại hắn ánh mắt đồng dạng mờ mịt thời điểm, đột nhiên một bóng người xuất hiện, thân hình hóa thành Chư Lung Thảo, một miệng đem lơ lửng tại Đệ Tứ Tà Quân trên đỉnh đầu Vọng Thiên Thần Giám nuốt xuống. Làm chính mình Vọng Thiên Thần Giám bị nuốt lấy một khắc này, Đệ Tứ Tà Quân mới cảm giác được, nhất thời tay cầm kết ấn, muốn thu hồi cái kia Vọng Thiên Thần Giám. Nhưng là cái kia nuốt mất Vọng Thiên Thần Giám Chư Lung Thảo trực tiếp độn nhập hư không, biến mất không thấy gì nữa. Cái này, tất cả mọi người ánh mắt cũng không khỏi nhìn về phía nơi này. Oanh, ngay một khắc này, hai nói thân ảnh màu trắng xuất hiện, một người một quyền đánh phía thần thụ. Một người một quyền đánh phía Đệ Tứ Tà Quân. Hai người này tốc độ quá nhanh, nắm đấm càng là xuyên thủng hư không. Oanh, cái kia quyền đầu xuyên thấu Chư Lung Thảo, xuyên thấu thần thụ. Thật giống như đánh vào cảnh không thực phía trên đồng dạng. Sau đó cảnh tượng tiêu tán, giống như không có tồn tại đồng dạng. Đến mức đối Đệ Tứ Tà Quân xuất thủ cái kia nói thân ảnh màu trắng, thì là một quyền đánh vào Đệ Tứ Tà Quân sau lưng. Cái kia Đệ Tứ Tà Quân trực tiếp bị một quyền này đánh trúng. Toàn bộ thân thể bay rớt ra ngoài, một ngụm máu tươi theo trong miệng hắn phun ra. Quảng cáo, ánh mắt nhìn về phía đánh lén hắn thân ảnh màu trắng. Vừa mới chính mình Vọng Thiên Thần Giám bị nuốt, tâm thần đều tập trung truy hồi Vọng Thiên Thần Giám, lại coi nhẹ có người đánh lén. Bị người một quyền oanh trúng, ánh mắt nhìn về phía mình ở ngực, lồng ngực của mình xuất hiện một đạo quyền ấn. Tại hắn sau lưng bị đánh lén địa phương. Quyền ấn bên cạnh xuất hiện từng đạo vết rách. Những thứ này vết rách chính hướng về toàn thân hắn lan tràn. Hai người này, nhìn đến xuất hiện hai người, tất cả mọi người ánh mắt ngưng tụ. Hai người này hẳn không phải là Đệ Nhất Tà Quân bên kia. Hẳn là Đệ Tam Tà Quân bọn họ mời tới bên này tới ngoại viện. Các ngươi vừa mới vì cái gì không xuất thủ. Lúc này thời điểm, Đệ Nhị Tà Quân nhìn lấy hai người lạnh giọng nói. Chúng ta muốn ra tay, nhưng là đối phương tốc độ quá nhanh. Một người trong đó mở miệng nói, thanh âm bình tĩnh, nhìn không ra sướng vui đau buồn. Các ngươi là đến trợ giúp chúng ta, có thể là các ngươi xuất thủ hơi trễ, để cho ta Tam Đệ bị người thôn phệ hết thân thể năng lượng. Không rõ sống chết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đệ Nhị Tà Quân nhìn lấy hai người nói, Đệ Nhị Tà Quân. Đệ Tam Tà Quân không phải tại Cửu U Tâm Ma Chỉ bên trong lưu lại linh hồn sao? Đến lúc đó để hắn tại Cửu U Tâm Ma Chỉ bên trong phục sinh là được. Đến tại chúng ta xuất thủ, không phải giúp ngươi bên này giải quyết hết một tên cao đoan chiến lực sao? Một người trong đó mở miệng, ánh mắt nhìn về phía Đệ Tứ Tà Quân. Lúc này Đệ Tứ Tà Quân, thân thể tại run rẩy dữ dội, cái kia quyền ấn chung quanh vết rách đã bắt đầu không ngừng kéo dài. Xem ra liền muốn lan tràn toàn bộ thân thể, đến lúc đó Đệ Tứ Tà Quân cỗ thân thể này, liền sẽ vỡ ra. Xác thực như là bọn hắn nói tới, Đệ Nhất Tà Quân bên này đã mất đi một cái chiến lược. Tại bọn họ lúc nói chuyện, trong đó một tên thân ảnh màu trắng trực tiếp lao ra, trực tiếp oanh ra một quyền. Nắm đấm hướng về cái kia cùng Đệ Thất Tà Quân giao thủ Đệ Bát Tà Quân mà đi. Bành, cái kia bị dây dưa Đệ Bát Tà Quân tại cái này dưới nắm tay. Trong nháy mắt hóa thành một đoàn xương máu. Một người khác, thần thức liếc nhìn bốn phía. Các hạ vậy mà xuất thủ. Vậy liền hiện thân đi. hắn đang tìm Hắc Bạch Giê-xu, Chư Lông Thảo biến mất, đối phương có khả năng không hề rời đi. Nhưng là bọn họ không được đến phản ứng chút nào, để cho ta buộc các ngươi đi ra. Một người trong đó khẽ quát một tiếng, trong tay kết ấn, cước bộ đạp xuống đất mặt, trên mặt đất xuất hiện một đạo bát quái đại trận, hướng về bốn phía bao phủ mà đi. Từ một nơi bí mật gần đó, Tô Hạo ánh mắt ngưng tụ, chui vào Bất Động Minh Vương Thành bên trong. Bất Động Minh Vương Thành hóa thành một mảnh hư vô, quang mang kia chiếu rọi phía dưới, không có phát sinh bất kỳ ba động. Không có cảm giác được bất kỳ khí tức gì, cái kia xuất thủ thân ảnh màu trắng nhướng mày. Đối phương độn đi, lập tức thu hồi chính mình dưới chân bát quái đại trận. Nhưng là ánh mắt tiếp tục quét mắt bốn phía, muốn tìm ra người là không rời đi. Đệ nhị Tà Quân, bọn họ là ai, bá đạo như vậy? Đệ nhất Tà Quân nhìn lấy đệ nhị Tà Quân nói, Hắc Ám kỷ nguyên phía trên một kỷ nguyên thái cổ Bạch gia. Đệ nhị Tà Quân mở miệng nói, ngữ khí có chút không tốt, hắn nhưng là nhìn lấy chính mình tam đệ bị người thôn phệ hết. Tuy nhiên cửu u tâm ma chỉ bên trong có đệ tam Tà Quân linh hồn, nhưng là dù sao chỉ là một bộ phận linh hồn, thân thể khôi phục, thực lực tất nhiên giảm lớn, muốn tu luyện trở về, không chỉ cần phải tư nguyên, còn cần thời gian. Tổn thất là cực lớn, Hắc Ám phía trên một kỷ nguyên, Minh Cổ kỷ nguyên trung thái cổ Bạch gia. Không nghĩ tới các ngươi lại còn cùng Minh Cổ kỷ nguyên người có liên hệ. Bất quá Minh Cổ kỷ nguyên người xuất hiện, cực thiên thế giới dung truyền không nhỏ a, đệ nhất Tà Quân trầm giọng nói ra. Cái kia đệ nhị Tà Quân cũng không trả lời hắn, ánh mắt thì là hướng về đệ tứ Tà Quân mà đi. Phốc phốc, lúc này thời điểm đệ tứ Tà Quân lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt biến đến cực kỳ khó coi. Vừa mới trong nháy mắt, hắn vậy mà cùng Vọng Thiên Thần Giám liên hệ cắt ra. Đây là một cái không tốt tình huống, mà lại tại hắn trào máu thời điểm, hắn trên thân thể vết rách bắt đầu mở rộng, cả người giống như bạo liệt tinh cầu đồng dạng. Bành một tiếng, hóa thành bột mịn. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, đệ tứ Tà Quân, đệ tam Tà Quân. Đệ bát Tà Quân sinh tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt nhìn về phía tử thần cùng bạch cốt bóng mờ. Hai vị, bây giờ tình huống minh lãng, các ngươi hẳn phải biết lựa chọn như thế nào đi. Thân ảnh màu trắng bên trong một người mở miệng nói, ngữ khí bình đạm, nhưng lại mang theo một tia uy hiếp. Tử thần lông mày hơi động một chút, ngươi đây là đang uy hiếp ta sao? Tử thần thanh âm âm trầm, mang theo một tia băng lãnh. Cùng khí thiên đế bọn họ rằng co, đó là bởi vì bọn họ vốn là một nhà, cho nên mới không có xuất thủ. Nhưng là bây giờ lại có người uy hiếp bọn họ, tử thần là sẽ không dễ dàng tha thứ. Không phải uy hiếp, mà chính là lời nói thật. Áo trắng nam tử trầm giọng nói ra. Bành, đúng vào lúc này, đệ cửu Tà Quân bọn họ giao chiến địa phương, một bóng người đến bay mà ra. Chính là đệ cửu Tà Quân thân thể. Lúc này đệ cửu Tà Quân toàn thân máu me đầm đìa, nhìn thấy mà giật mình. Lồng ngực của hắn bị xuyên thủng, từng đạo màu đen khí tức, tại cái kia vết thương chỗ, không ngừng ăn mòn thân thể của hắn. Mặt khác hai bóng người cũng đi ra, là đệ ngũ Tà Quân cùng cái kia thân mặc khôi giáp người. Bọn họ đồng dạng có vẻ hơi chật vật, cái kia thân mặc khôi giáp người, ở ngực khôi giáp vỡ tan, toàn thân khí huyết suy bại. Đệ ngũ Tà Quân một cánh tay bị cắt ra. Máu tươi thẳng chảy, tại trên vết thương còn tràn ngập một tầng tử khí, ngăn cản cánh tay khôi phục. Cái kia đệ ngũ Tà Quân không có để ý vết thương trên cánh tay thế, ánh mắt nhìn về phía khí thiên đế. Khí thiên đế, người bên này không cho giải thích sao? Vừa mới cái kia đánh lén đệ tam Tà Quân người, hẳn là người Bất Động Minh Vương Thành thành chủ bên cạnh vị kia đi. Thứ năm Tà Thần sắc lạnh lùng chất vấn, Hắc Bạch Giê-xu xuất thủ qua rất nhiều lần. Đệ ngũ Tà Quân chú ý qua Bất Động Minh Vương Thành, biết tại Tô Hạo bên cạnh có một cao thủ như vậy. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.